Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203. Ta ngựa vằn trên đường. 4/10, Nicole khó chịu dọc theo dòng sông đi xuống dưới. Lão Dương đuổi theo nói ra: "Đừng đem bọn hắn để ở trong lòng. Ngươi cùng bọn hắn không phải vòng tròn bên trong. Về sau đừng tiếp xúc liền tốt." "Không, ta tại vì Natalie khổ sở. Nàng sao có thể cảm thấy quay chụp dạng này ảnh chụp không quan trọng đâu. Ta hiểu rõ nghệ thuật. Ta tiếp xúc nghệ thuật. Có thể kia hai cái thợ quay phim không giống làm nghệ thuật người." Nick tự nhiên không vui nói: "Ngươi không hiểu rõ Natalie." Nàng còn nói thêm: "Bởi vì một ít nguyên nhân ta từng nhiều lần chuyển trường. Dạng này luôn luôn không có khả năng dung nhập hoàn cảnh mới. Đồng học rất nhiều, bằng hữu rất ít. Natalie là bạn tốt của ta. Chúng ta tại trung học nhận biết. Nàng đã giúp ta rất nhiều bận bịu, cũng bảo hộ qua ta. Gia gia của ta từng nói nàng là cái nữ hiệp khách. Nhưng là bây giờ nàng bộ dáng không phải vậy. Đây chính là thời gian cùng hoàn cảnh lực lượng. Bọn chúng không nói một lời, lại có thể đem hai cái hảo hữu biến mỗi người một ngả." Dương Thúc bảo nhẹ giọng an ủi: "Natalie biến hóa quá lớn. Đại học thời kỳ còn không phải dạng này. Hiện tại ta tại trên người nàng đã không nhìn thấy từng đặc điểm. Ánh nắng, thẳng thắn, kiên cường, kiệt ngạo, càng nói nàng cảm xúc càng thất lạc. Bóng lưng dần dần tịch liêu, khuấy động nước sông va chạm tại trên tảng đá biến thành bọt nước. Nó lật mà lên đập tại bên bờ dọc theo người ra ngoài cây cỏ. Cây cỏ bị chụp uốn lượn. Nhưng bọt nước rút đi nó lại sẽ quật cường mở rộng đứng lên." Thấy cảnh này Nicole không đi. Nàng dừng lại kinh ngạc nói ra: "Vừa rồi nàng nói như vậy ta coi là chỉ là đang làm quái." "Có lẽ không phải." Dương Thúc bảo rất đau lòng. Hắn đi lên nắm chặt Nicole tay hỏi: "Các người thật lâu không gặp." Nicole lắc đầu nói: "Hơn một năm không gặp. Nhưng ta chú ý nàng FB cùng Twitter. Phía trên nội dung phong cách biến hóa không lớn. Nhiều lắm có đôi khi huyễn một chút xa xỉ phẩm mà thôi. Cho nên nàng không nên đột nhiên biến thành dạng này." Dương Thúc bảo nói ra: "Có lẽ nàng còn có khác FB cùng Twitter. Người chú ý cái kia phía trên ghi chép chỉ là nàng muốn để một ít người quen nhìn thấy đồ vật." Nikki nghĩ nghĩ nói ra: "Ai biết được, bất kể như thế nào chúng ta đều là bạn rất thân. Có lẽ Natalie nhận qua cái gì đả kích biến thành dạng này. Ngươi biết, sinh hoạt tại Durban như thế thành phố lớn kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều ngoài ý muốn. Ta đối nàng quan tâm vẫn là quá ít." Nói xong lời này nàng cảm xúc lại chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Sau đó nàng cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Lại ngẩng đầu hồ nghi xem Dương Thúc bảo mặt. Lão Dương quay đầu không nhìn tới nàng. Chảy xiết dòng sông bên trong vang lên ào ào thanh âm. Mã Tử tức thời đuổi theo. Nó theo nước sông chạy xuống đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người xem. Cái lỗ tai lớn không động đậy. Thoạt nhìn không quá cao hứng. Ni Kiêm vội vàng rút tay ra nói ra: "Này Hà Mã, ánh mắt thật là lạ. Thế nào? Có vẻ giống như là đến bắt tiểu tam dường như." Dương Thúc bảo giải thích nói: "Ngươi nghĩ lung tung, Hà Mã thị lực rất kém cỏi. Bọn chúng thấy không rõ hơi xa một chút đồ vật. Vì thấy rõ bọn chúng sẽ cố gắng đi xem. Cho nên sẽ khiến người ta cảm thấy bọn chúng giống như quá phận chú ý chuyện gì. Kỳ thật cũng không có." Mã Tử đi mau hai bước quay thân đem cái mông nhắm ngay hai người. Nó thở hổn hển hai tiếng bắt đầu đi ị. Đồng thời còn lại đuôi rễ nhanh chóng chuyển động. Đây là muốn thi triển bay phân thế công. Đáng tiếc nó cái đuôi lúc trước bị hùng hà mã cho làm rơi. Giờ phút này không cách nào thi triển đại chiêu. Phát hiện vấn đề này sau Mã Tử chạy tới đi đến Dương Thúc bảo trước mặt đi ị. Dạng này lão Dương minh bạch. vật nhỏ liền muốn buồn nôn chính mình đâu. Nikyun hiểu lầm, nàng buồn cười nói ra. Có phải hay không chúng ta đi quá gần? Sủng vật của ngươi ăn giấm. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây không phải sủng vật. Đây là động vật hoang dã. Bất quá Nikon rất có đạo lý. Mã Tử xác thực ăn giấm. Nhưng hẳn không phải là ăn Nikon giấm. Mà là gần nhất Lão Dương cũng không đến chiếu cố nó. Cùng nó chơi, nó không cao hứng. Dương Thúc Bảo ngồi xuống cho nó xoa bóp. Mã Tử thở hổn hển kêu vài tiếng. Nó đi về trước một bước, cuối cùng lại lui trở về tiếp tục hưởng thụ xoa bóp. Nico trợn mắt hốc mồm. Không thích hợp, đây không phải hà mã. Đây là cái tiểu lãng đề tử. Bởi vì sư tử cái phối hợp, 10 tổ ảnh chụp dùng không đến một cái giờ chụp xong. Đây là Natalie thay quần áo hao tốn một chút thời gian nguyên nhân. Nếu không chụp hình chuyện cũng liền nửa giờ. Hoan đem 2 vạn khối một phần không thiếu giao cho hắn. Lại quá mức cho thêm hắn 2.000 khối. Nói ra, về sau chúng ta có cùng loại quay chụp sinh ý còn tới tìm ngài có thể chứ? Có thể, Lão Dương miệng đầy đáp ứng. Có tiền không kiếm vương bát đản. Này 2.000 khối là tiền đặt cọc. Ngươi về sau đừng tiếp cái khác chụp ảnh sinh ý. Làm chúng ta độc nhất vô nhị. Lão Dương lập tức đem 2.000 khối cho lui về. Làm ta ngốc đâu. Hoan cười khổ nói. Tiền này ấy ngươi lưu lại. Nhưng là nếu có hồ sơ kỳ xung đột thời điểm. Chúng ta ưu tiên được không? Cái này có thể. Dương Thúc Bảo gật đầu. Ta bên này không riêng có thể chụp sư tử cái chân dung. Còn có hùng sư, đại lâm linh, linh dương cu đu lớn, đủ loại chim rừng, lửng mật thậm chí chăn đá. Trong đó chim rừng bên trong hữu tình lữ vẹt cùng đại bàng ma sồ. Toàn bộ phương vị có thể thỏa mãn các người nhu cầu. Hai cái thợ quay phim sợ ngây người. Nikon ngồi MPV rời đi. Dương Thúc Bảo muốn cùng nàng thăng hoa một cái hữu nghị. Đáng tiếc nàng muốn cùng Natalie hảo hảo trao đổi một chút. Tạm thời không có khả năng lưu trong bảo hộ khu. Quay chụp hoạt động kết thúc. Nikon không có để lại. Lão Dương tiếp tục đi trồng cây. Trạng vạng tối thời điểm hắn đưa mắt nhìn lại một đợt đưa cây ăn quả xe chuyển vận rời đi. Sau đó nhìn thấy xe trên đường chạy được một khoảng cách sau ngừng. Trên đường lớn còn có bất kỳ xe nào khác hành xử. Đứt quãng bọn chúng đều đứng tại một cái đoạn đường lên không biết đang làm gì. Dương Thúc Bảo ngay tại kỳ quái xe vì cái gì dừng ở một cái đoạn đường. Lúc này một cái bồ câu đưa tin bay trở về. Là Mason phát tới bồ câu. Tin trong túi có một phong ngắn sách. Đàn ngựa vằn băng qua đường, cùng đi xem náo nhiệt. Nhìn hàng chữ này hắn mạnh mẽ minh bạch. Xe dừng lại đoạn đường có đàn ngựa vằn xuất hiện. Gặp này hắn đối John hô: mau lên xe, lái xe không chờ người. John quái lạ lên xe đấu. Thành chủ, làm, ta làm à. Xe ba bánh một cái vung đuôi. Hắn kém chút bị quăng lái xe tử đi. Lên đường về sau xe ổn định lại. John đỉnh lấy gió hỏi: thành chủ, làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra: phía trước trên đường có chúng ta đàn ngựa vằn, phải đem bọn chúng cho cầm trở về. Thị lực của hắn viễn siêu người bình thường. Lên đường cái sau hắn mơ hồ thấy rõ phía trước trên đường tình huống. Một cái đàn ngựa vằn trên đường lắc lư. Bọn chúng ngông nghênh đoạn ngừng con đường. Cho nên xe bị buộc dừng lại. Bất quá chủ xe nhóm cũng không thèm để ý. Bọn hắn không có xua đuổi đàn ngựa vằn, mà là lấy điện thoại di động ra chụp. Nam Phi động vật hoang dã nhiều, nhưng ở trên đường lớn lái xe đụng phải đàn ngựa vằn cơ hội không nhiều. Hơn nữa này một ít ngựa vằn cùng bình thường ngựa vằn không đồng dạng. Bọn chúng toàn thân cao thấp đều có vằn, lỗ tai rất lớn, cùng con lừa lỗ tai dường như chi cạnh. Mặt khác bọn chúng yết hầu bộ vị dưới làn da rủ xuống như cái túi da. Này gọi hầu túi, phổ biến tại một chút loài chim tỉ như bồ nông trên người. thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Dương Thúc Bảo lập tức rất là mừng rỡ. Hắn lái xe xông vào trong dòng xe cộ hô. Nhường một chút, nhường một chút. Các vị mời nhường một chút. Ta muốn dẫn nhà ta ngựa văn về nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.